Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, Trúc Gia Chư Cường. Trưởng giáo trao mày, quyết định cuối cùng nói, đi trước tìm cầu nguyện thảo, thử một lần có tác dụng hay không, bây giờ cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể trước thử một lần, như thực sự vô dụng. Vậy hắn nhóm không thể làm gì khác hơn là áp dụng cường ngạnh biện pháp. Thấy mọi người đi tìm cầu nguyện thảo, Vân Hoàng tà mị cười cười, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mảnh này lãnh thổ trung chuyện phát sinh sớm đã gây nên phụ cơ nhất tộc quan tâm. Nghe nói vực sâu cổ mỏ trung có đại lượng hỗn độn tinh khí. Rất nhiều người đều đang xắn tay áo lên, chuẩn bị làm một trận lớn. Chôn cất tộc đại học chủ vẫn lạc về sau, tộc trong lão quái vật căn bản không dám đi tìm Vân Hoàng phiền phức. Cùng phù tộc giống nhau, đều trốn đi nghỉ ngơi lấy sức. Vân Hoàng không phải bọn họ có thể trêu chọc, đắc tội người như vậy, không có bất kỳ tốt chỗ. Trúc gia bên kia, biết được Mộ Hoàng vẫn lạc nhất tôn chân thần về sau. Gia chủ giận tím mặt. Ai cũng biết cái kia nhất tôn chân thần là Trúc gia ngoại môn trưởng lão. Liều lĩnh đem ngoại môn trưởng lão chém giết. Nói rõ là ở đánh Trúc gia khuôn mặt. Khẩu khí này Trúc gia có thể nào nuốt xuống. Tức thì liền phái chí cường giả thẳng hướng Bắc Minh táng địa. Nhất tôn chân thần, tam vị cửu phẩm đại đế, mấy trăm vị nhất phẩm đại đế, còn có mấy ngàn vị độ kiếp cảnh tu sĩ. Những thứ kia nhất phẩm đại đế là gần nhất mới đột phá. Trúc gia giàu gì cũng là nam vực một dãy bá chủ. Nội tình hùng hậu không gì sánh được. Làm cho độ kiếp cảnh cường giả đột phá là món rất thoải mái sự tình. Ông, trong thiên địa lôi âm ầm vang. Tảng lớn mây đen hướng mảnh này lãnh thổ vượt trên đến. Tia sáng có chút hôn ám. Có hừng hực thần mang đan vào. Diễn dịch ra tuyên cổ cảnh tượng, cái kia đạo có thể vẫn rất kinh người. Khí thôn sơn hà, Trúc gia cường giả giết đến Bắc Minh táng địa trung, kinh người uy áp kinh sợ vạn vật. Thương sinh cũng vì đó thuyết phục, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn những thứ kia hoành độ hư không cường giả. Là Trúc gia tu sĩ, nghe nói Vân Hoàng đem Trúc gia nhất vị ngoại môn trưởng lão chém giết. Những thứ này người ứng với cho là hướng về phía hắn đi. Chúng ta tốc độ cùng đi. Chạy tới nơi này tu sĩ dồn dập theo sau. Đối với nam vực vùng chuyện phát sinh tình, bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng. Vân Hoàng ở hỗn độn cấm khu thời điểm thì không phải là an phận chủ. Không nghĩ tới mới vừa giá lâm nam vực vùng, tự liền diệt ba đại chủng tộc, làm cho rất nhiều cường giả chát lưỡi. Nước cuộn trào vô cùng sát ý bắt đầu khởi động, đem mảnh không gian này bỏ thêm vào. Đang tìm cầu nguyện thảo mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến Trúc gia tu sĩ dẫn đầu đúng là nhất tôn chân thần. Vân Hoàng lần này cần không may, nhất tôn chân thần, tam vị cửu phẩm đại đế, hắn coi như ủng có bản lĩnh ngất trời, cũng là chạy trời không khỏi nắng. Đúng vậy a. Trúc gia không hổ là đế thống phiệt môn, theo liền xuất thủ đó là có thể san bằng nhất phương vô thượng đại giáo lực lượng. Cái này vị chân thần chắc cũng là ngoại môn trưởng lão, không biết hắn có thể hay không tự thân xuất thủ. Lần trước Vân Hoàng tay không đánh bể nhất tôn chân thần, rất nhiều người đều bị khiếp sợ. Nếu như cái này nhất tôn chân thần tự thân xuất thủ, không biết có thể không thể chống đối ở. Dù sao Vân Hoàng chịu tải 9 vị thần thể, nhục thân quan cổ tuyệt kim, có thể chống lại người, thiếu chi lại thiếu, ai là Vân Hoàng, xuất hiện quỷ hạ lãnh cái chết, nhất tôn chân thần xuất trinh, đưa tới động tĩnh kinh thiên địa khóc quỷ thần, không gian bốn phía đều ở đây vặn vẹo, có vô số cái dữ tợn vết rách xuất hiện. Tảng lớn hùng hậu sát mang xuyên toa, hình thành cảnh tượng rất kinh người, uy hiếp hoàn vũ. Trúc Phong mắt sáng như đuốc, trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ mênh mông, giống như nhất tôn vô địch thần minh, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy diệt thần uy. Hắn tựa như có thể đánh nổ mảnh bầu trời này. Trúc gia ngoại môn trưởng lão một trong, hoành luyện nhục thân ngàn vạn năm, một quyền có thể đánh ra 100 triệu cân lực lượng. Tinh khiết nhục thân lực lượng đạt được cái này chủng tầng thứ, đã là phi thường đáng sợ. Trúc gia ba vị này đều tới sao? Nghe nói bọn họ đi qua cửu vực, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Vân Hoàng lần này chắc chắn phải chết. Tam tôn cửu phẩm đại đế xa nhau đều có thể một mình đảm đương một phía, huống chi ba người này tu hành bí thuật không giống bình thường. Liên thủ có thể đánh ra hủy thiên diệt địa công kích, liền chân thần cũng không dám khinh thường. Công tử, bọn họ là Trúc gia ngoại môn trưởng lão. Phong Vũ Lôi Điện, Hoa Giải Ngữ trầm giọng nói, mấy người này ở Thái Cổ thì danh tiếng tuy là không phấn chấn, nhưng trải qua vô số năm đánh bóng, cũng đạt được đỉnh phong đại đế cảnh. Mấy cái này nha đầu tuy có mạnh mẽ thủ đoạn, nhưng nếu là đối chiến, phải ăn thiệt thòi. Hơn nữa, còn có cái kia 100 vị nhất phẩm đại đế, hơn 1000 tôn độ kiếp cảnh tu sĩ. Này cổ lực lượng cũng không yếu, nói không chừng tộc đàn khác cường giả cũng sẽ gia nhập vào chiến đấu. Đối với chúng ta rất bất lợi. Mặc Khinh Tiếu đám người tu vi mới đạt tới hợp đạo cảnh, các nàng coi như có thể cùng đại đế tranh phong, nhưng 100 vị đại đế tụ chung một chỗ, không thể khinh thường. Vân Hoàng mặt mỉm cười, hiển nhiên không có đem các loại người để vào mắt, mở miệng nói, Trúc gia phô trương quả nhiên khác nhau, xuất động nhiều như vậy người nhằm vào ta, lẽ nào sẽ không nghĩ tới, có thể sẽ toàn quân bị diệt sao? Hí, nghe được hắn nói, vây xem tu sĩ ngược lại hút lương khí, cái này gia hỏa cũng quá tùy tiện đi. Lần này Giá Lâm cũng không phải cái gì miêu cầu, mà là Trúc gia trung kiên chiến lực, hắn một cái dục anh cảnh con kiến hôi, coi như nhục thân khủng bố đến đâu, thì như thế nào cùng những thứ này cường giả đối kháng. Trúc Phong theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt bén nhọn rơi vào Vân Hoàng thân lên, lạnh lùng nói, tiểu bối, chém giết Trúc gia người, còn dám ở chỗ này lắc lư, ngươi tinh thần can đảm, chỉ bất quá, ngươi ngu xuẩn mang tới cũng không phải là khen mỹ mà là tử vong. Nghe nói ngươi chịu tải 9 vị thần thể, nhục thân có thể nói vô địch, chỉ cần ngươi đem Tam Quốc thư giao ra đây, ta có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. Hắn là nhục thân hoành luyện người, đối với trong truyền thuyết thần thể khát vọng đã lâu, chỉ cần đạt được Tam Quốc thư là có thể tu hành càng thêm bá đạo thể thuật. Nếu như hắn nhục thân nâng cao một bước, tất nhiên có thể tay không đánh bể chân thần. Ngẫm lại đều rất kích thích, vô số tu sĩ đáy mắt lóe lên tham lam thần sắc. Bọn họ cũng rất muốn đem Tam Quốc thư chiếm làm của mình. Chỉ tiếc thực lực hữu hạn, căn bản không dám đối với Vân Hoàng có cách nghĩ. Trúc gia lần này vận dụng rất nhiều cường giả, xem ra không chỉ có là vì chém giết Vân Hoàng, chỉ sợ cũng muốn lấy được Tam Quốc thư. Vũ Điển, bọn họ cũng không ngoài ý, hai món báu vật này thật sự là quá có sức dụ dỗ. Ai, Vân Hoàng thở dài một hơi, Trúc gia người thực sự là càng sống càng trở về, ta cũng lười cùng ngươi nhóm lời nói nhảm, nhanh lên xuất thủ đi, ta cũng không thời gian và một đám người sắp chết lãng phí. Thần thái của hắn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem Trúc gia cường giả để vào mắt. Người ở chỗ này đều rất nghi hoặc, không minh bạch hắn là ở đâu ra tự tin. Lẽ nào hắn cho là mình có thể tay không đánh bể nhất tôn chân thần, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tiểu bối, sự cuồng vọng của ngươi để cho ta rất khó chịu. Trúc Phong lạnh lùng nói, để cho ta khó chịu hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết. A hát, Vân Hoàng diễu cợt, bế nghễ tất cả. Muốn giết ta nhân vô số, chỉ bất quá, ta như trước sống rất khá. Là sao? Trúc Phong bước ra một bước, đáng sợ khí tức Tịch Quyển Bát Hoang. Lúc này đây, vậy ngươi có thể phải cùng thế giới này nói cúi chào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.